nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Đóng ngoặc đơn, chương 30, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, 29. Cốc truyện audio.com, editor beta, Mộng Kha, Cơ Ngọc tay chưa từng có run như vậy, trong nháy mắt hắn cảm thấy thế giới chính mình đều sụp đổ. Nữ tử trong lòng ngực sắc mặt bởi vì mất máu mà hơi hơi trắng bệch lại như cũ nỗ lực vẫn duy trì tươi cười. Cố Thịnh Nhân cảm thấy đầu óc có điểm vựng, nàng có chút cố sức nhìn Cơ Ngọc đột nhiên nhớ tới chính mình còn có chuyện không có đối với hắn nói. Ta có hay không đối với ngươi nói qua ta tâm duyệt Cơ Ngọc đột nhiên giơ tay ngừng Cố Thịnh Nhân nói, ngươi trước đừng nói. Hắn đem Cố Thịnh Nhân vùi đầu ở trong, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến mặt mình. Chờ ngươi khỏe lại, chính miệng mình nói cho ta biết. Cố Thịnh Nhân lúc này có chút choáng váng, nàng không có trả lời Cơ Ngọc ý thức tại hạ một khắc lâm vào ngủ say. Văn Thành trưởng công chúa nhìn bộ dáng nữ nhi sinh tử không biết gần như ngất. Nàng thanh âm run tìm hạ nhân đến mang quận chúa đi thái y thình lình liền nhìn đến Cơ Ngọc đột nhiên đứng dậy đem Cố Thịnh Nhân cẩn thận ôm lên. Ngươi làm gì? Văn Thành trưởng công chúa hỏi. Trực tiếp đi trong cung, không cần chậm trễ thời gian. Cơ Ngọc không nói hai lời nhấc chân liền đi. Cố Thịnh Nhân thời điểm ý thức thanh tỉnh có chút không biết hôm nay hôm nào, nàng không rõ ràng lắm mình đã ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân mềm như bông sử không thượng một chút sức lực. Hệ thống, Cố Thịnh Nhân trong lòng hô ta hiện tại là ở nơi nào? Nàng trong lòng có chút sợ hãi chính mình là ở lúc ban đầu ra đời tỉnh lại trong vòng không gian. Nàng thừa nhận chính mình có chút luyến tiếc Văn Thành trưởng công chúa, luyến tiếc đại tướng quân, cũng luyến tiếc Cơ Ngọc. Ký chủ đang ở nhiệm vụ thế giới, đã hôn mê 6 ngày. Kiến nghị ký chủ mau chóng thanh tỉnh, bằng không nhiệm vụ khó có thể hoàn thành. Thanh âm hệ thống truyền tới, hệ thống có chút tự trách là chính mình không có đúng lúc hướng ký chủ cảnh báo, lúc này mới làm cho ký chủ bị thương, nó hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải hào hào nỗ lực làm một cái hệ thống càng thêm tận trách. Cố Thịnh Nhân mở mắt ánh vào mi mắt hết thảy đều có chút xa lạ. Này không phải phòng mình, cũng không phải là phủ đại tướng quân tùy ý một chỗ địa phương. Quận chúa tỉnh, một thanh âm kinh hỉ truyền tới. Cố Thịnh Nhân tập trung nhìn vào, là một cung nữ ăn mặc cung trang màu xanh nhạt, xem cách trang điểm nàng, Cố Thịnh Nhân liền biết chính mình giờ phút này là ở trong cung. Cung nữ kia hoan hỉ đi tới, cấp Cố Thịnh Nhân đổ một ly trà uống ấm áp, hẳn là vẫn luôn đều được chuẩn bị. Một cung nữ khác vội vội vàng vàng đi ra cửa. Quận chúa có khỏe không? Cần dùng chút thức ăn không ạ? Cung nữ lục y kia hỏi. Cố Thịnh Nhân hơi hơi lắc đầu, nàng giờ phút này chỉ cảm thấy cả người đều thật sự mệt. Thực mau, liền có một bóng hình vén rèm tiến vào, người được cổ hương hoa sen quen thuộc kia Cố Thịnh Nhân liền biết đó là Cơ Ngọc. A Trinh, Cơ Ngọc ánh mắt rất sáng, trời biết hắn nghĩ nhiều vẫn muốn luôn canh giữ ở bên người nhìn nàng tỉnh lại, chính là hắn không thể. Hắn không thể để cho người khác, đặc biệt là phụ hoàng biết được hắn có bao nhiêu để ý nàng. Người kia là tiêu chuẩn đế vương, tuyệt đối sẽ không cho phép người thừa kế mình xem trọng bị một nữ nhân ảnh hưởng đến sâu như vậy. Hai người lẫn nhau tố tâm sự thời gian cũng không có bao lâu, Văn Thành trưởng công chúa cùng đại tướng quân tới thực mau. Từ trong, góc truyện audio.com, miệng thái y biết được nữ nhi đã không có trở ngại chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng lúc sau, Văn Thành trưởng công chúa không khỏi phân trần đem Cố Thịnh Nhân mang về phủ đại tướng quân. Cố Thịnh Nhân hướng tới phía Cơ Ngọc chớp chớp mắt. Trở lại trong phủ Cố Thịnh Nhân mỗi ngày bị các loại đồ bổ cung, trừ thời gian dò hỏi hệ thống hiện giờ là cái dạng tình huống gì. Hệ thống trả lời thật sự tường tận, Cố Thịnh Nhân cung cấp chứng cứ một phần thái tử kết bè kết cánh kia quả nhiên làm hoàng đế giận tím mặt. Thượng vị giả kiêng kỵ nhất điều này, giường chi sườn há dung người khác ngủ say. Ở hoàng đế cảm nhận chuyện này có thể so với độc hại tiên hoàng hậu còn nghiêm trọng hơn nhiều. Thái tử hiện giờ đã là phế thái tử, cách chương.